Đừng để cho thân làm đầy tớ cho tâm. Chào quý vị, có một cái người khách nhá, Ngọc Nhi nói Ngọc Nhi như vậy nè. Có lẽ là cái bà này đó, bộ hôn nhân của bà không có hạnh phúc, bà có vấn đề sao mà bà hay nói về hôn nhân gia đình. Thì Ngọc Nhi mới trả lời một câu là tâm của bạn chưa có tịnh, cho nên bà không làm được điều đó. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ về cái chủ đề như thế này, là đừng để cho thân làm đầy tớ cho tâm. Thân và tâm của mình nó liên quan với nhau. Và nếu tâm mình mà không yên đó thì thân mình sẽ cực khổ. Ví dụ như mình thấy một người lối xóm, mình ở gần nhà mình, họ cất nhà rất là đẹp, cất cao lên mấy tầng. Mình ráng làm cực khổ, vợ chồng cùng nhau cài rồi đi mượn nợ để đủ thứ hết để mà cất cái nhà lầu bằng cho họ. Rồi mình phải cài, mình trả đợi bao nhiêu năm. Có phải là cái tâm của mình muốn bằng thiên hạ, muốn hơn thiên hạ thì cái thân mình nó cực không? Đó là về thể xác. Một cái nữa đó là cũng đừng để cơ thân làm tới cơ tâm như vậy. Mình ghét một người nào đó, tâm mình không yên, mình nghĩ tới mình hận thù họ. Tối đó mình nằm nhắc tới họ, mình tức tối, mình nhớ những cái chuyện mình tức tối họ. Mà bên kia đó thì họ chổng cẳng, họ ngủ. Mình ở đây mình tức, mình thức sáng mắt thâm quần, da sạm xuống, ngủ không được, mệt mỏi bệnh. Có phải là cái tâm của mình chưa yên, mình làm cái thân mình nó mệt hay là không? Rồi trong cuộc sống gia đình, đối với anh chị em, bạn bè xung quanh cũng vậy. Nhiều khi một cái sự hiềm khích nhỏ mà làm cho người ta xa cách nhau và tức tối nhau, thù hận nhau, rồi đâm chém nhau, rỡ tù. Có phải là cái tâm của mình muốn trả thù, muốn làm cho đáng, rồi cái thân của mình nó khổ không quý vị? Đúng không? Thành ra cái chủ đề mà đừng để cho thân làm đầy tớ cho tâm mình rất là thích. Trong hôn nhân cũng vậy, trong bạn bè cũng vậy. Ví dụ người bạn đó chơi xấu với mình đi, thì mình thấy không được, mình nghĩ cho kỹ và mình không qua lại liên lạc, và nghĩ rằng mình với họ chỉ là một cái đi chung một chuyến xe bus trên một đoạn đường ngắn thôi, rồi mạnh ai cũng lấy xuống thôi, thì mình quan tâm tới họ làm cái gì? Họ có nói xấu mình, họ có ghét mình, thương mình thì mình cũng vẫn là mình. Mình cũng phải hàng tháng đi làm, mỗi sáng phải đi làm, phải trả tiền bill, phải nuôi chồng, nuôi con. Thì tôi không quan tâm tới họ, mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Hoặc là anh chị em mà hiềm khích hơn, thua nhau thì mình lại tức tối, đâm ra thù hận, làm bố mẹ khó xử. Rồi mình lại không về quê đám giỗ hay là không về thăm nhà, là cũng thân mình cũng mệt nữa quý vị. Tâm mình cũng mệt luôn nữa. Thành ra đó, về cái sự sân si đó, thì mình càng sân si, mình càng muốn hơn người, thì cái thân mình nó càng mệt. Cái tâm của mình, mình ghét một người, mình càng ghét họ, mình càng thù họ, thì mình phải nghĩ ra đủ cách để trả thù, mình phải nghĩ ra đủ cách để mà làm cho hả dạ, thì mình mệt lắm, mình bị stress. Cái xác mình sẽ stress và tối mình ngủ không được, đúng không? Đó là những cái mà cái tâm làm khổ cái thân đó. Trong vấn đề gia đình, trong hôn nhân thế này, có một cái lần rồi đó, có một cái người khách nhá, Ngọc Nhi nói Ngọc Nhi như vậy nè. Có lẽ là cái bà này đó, bộ hôn nhân của bà không có hạnh phúc, bà có vấn đề sao mà bà hay nói về hôn nhân gia đình quá vậy. Thì Ngọc Nhi mới trả lời một câu là tâm của bạn chưa có tịnh, cho nên bà không làm được điều đó. Có nghĩa là như vậy. Mình xem một cái clip mình không thích mà mình đi lên mình nói này nói kia như vậy, thì mình là người làm cho người ta ghét mình. Có nghĩa rằng cái tâm của mình hiềm khích thì nó làm cho thiên hạ lại xa lánh mình. Thật sự ra Ngọc Nhi làm những cái clip về hôn nhân gia đình đó là bởi vì hầu như trong xã hội này, cái vấn đề hôn nhân gia đình là một vấn đề người ta nói tới nhiều nhất. Không có người đàn ông hạnh phúc 100% và cũng không có người phụ nữ hạnh phúc 100%. Cái quan trọng là chúng ta chịu đựng được nhau. Đó, cái tâm chúng ta phải chịu đựng được, phải chấp nhận đối phương thì chúng ta đỡ phải gây gổ và đỡ phải mệt mỏi và đỡ phải chia xa. Đó. Thì nói về những cuộc hôn nhân đổ vỡ như vậy, ví dụ như là cái tâm đi. Khi tâm mình mà mình thấy chồng mình đã có vợ bé đi, có bồ đi, thì mình tức tối đúng không? Mình ghen tương đúng không? Mình đi đánh ghen đúng không? Thì ai đau? Mình cũng đau, ông đánh mình lại vậy. Khi ông chồng đánh ngược lại mình nữa, rồi mình là ai mất danh dự? Mình cũng mất danh dự và thiên hạ bu coi đúng không? Thay vì việc đó xảy ra đó, mình nghĩ rằng vậy thôi, nó không còn thương mình như ngày xưa nữa, duyên đây hết rồi, thì thôi đi, coi như là mình giải thoát cho nhau. Thì lúc này họ sẽ sợ mình hơn, đúng không? Với đời con cái cũng vậy. Mình sống mà mình ép thằng con mình nó phải ghét con vợ nó theo ý của mình. Có nhiều trường hợp đó có nha quý vị. Hay là mình bắt con gái mình nó không được chiều chồng, không được săn sóc chồng, nếu mình không ương chồng nó. Thì quý vị nghĩ đi, cái này đó là ai là người mệt mỏi? Là mình. Suốt ngày cứ canh con dâu, bởi vì mình ghét con dâu, mình canh con dâu để mình ép thằng con mình đó là nó phải này kia kia nọ. Thì cái tâm mình làm cho cái thân mình phải mệt mỏi, phải tức tối, phải ngủ không được, phải ghìm ghìm trong bụng, phải vạch lá tìm sâu. Rồi mình ghét thằng rể thì mình kêu con gái mình là không được, thì mình phải đến nhà nó, mình coi, mình săn soi này nọ để ý hoài, rồi con mình nó xa lánh mình. Thành ra thưa quý vị, có một câu mình thích đó là như vậy nè: tâm bình thế giới bình, hãy đặt mọi chuyện nó nhẹ nhàng, đặt cái chữ kệ đi trước rồi cái gì cũng qua. Như thấy vậy là ví dụ đi, khi quý vị giận một người nào đó, hay là Ngọc giận một người nào đó, hay là như bực cái gì đó, như kiểu thôi kệ nó, ông trời sinh tính nó như vậy, cái đó nó mới khổ đó. Hay là mình muốn giúp gì ai mà mình thấy họ không đáng giúp, mình nghĩ thôi kệ đi, mình giúp họ coi như mình làm phúc cho mình thôi, thì mình sẽ dễ dàng mình đưa ra mình giúp họ hơn. Mình giúp một người mà mình cái tâm của mình cứ đặt vào những khuyết điểm người đó, thì làm sao mình cái lòng bác ái mình nó phát sinh được. Đó là một cái mà chúng ta cần. Chúng ta muốn là chúng ta có phúc mà cái tâm chúng ta không có tịnh, thì làm sao chúng ta có được cái hành động tạo nên phước đức được. Nó khó lắm. Cho nên là đừng để cho cái thân mà làm đầy tới cho cái tâm là chỗ đó. Tâm chúng ta mà càng sân si, càng giận dữ, càng tham lam, càng hiềm khích, thì chúng ta không bao giờ tươi trẻ nổi. Khuôn mặt chúng ta lúc nào cũng đăm đăm. Cho nên cái câu tâm sinh tướng là cũng từ đó. Nhìn đăm đăm quạo quọ, đúng không quý vị? Thành ra Ngọc Nhi mong rằng đó là ở tuổi trung niên đó, phụ nữ chúng ta cần học những cái điều là: thứ nhất là mọi việc đặt cái chữ kệ đi trước, cái gì cũng qua hết. Cứ chặt lưỡi, thôi kệ nó đi, tại nó như vậy, nó như vậy, thôi kệ nó đi, cái số nó như vậy rồi, thôi kệ đi, mình thiệt thòi chút cũng không sao, coi như mình làm phước. Hoặc thôi kệ nó đi, chuyện nó không có đáng. Cái chữ kệ đó quý vị, nó quan trọng lắm. Ngọc Nhi nhớ đó là má Ngọc Nhi mất rồi. Có một lần mắc như vậy nè. Cái cô người làm á, cổ buổi ở Việt Nam đó quý vị, trưa thì cũng bắt được má đang lau nhà mà cổ ngủ. Cổ nói: má ơi má, con mướn người làm cho má. Mà cổ la, cổ ngủ má lau nhà sao vậy má? Ba nói vậy: thôi kệ nó con, nó mệt nó mới ngủ trưa chứ đâu có khùng nó ngủ trưa cho bà già lau nhà. Mà má lau coi như là má vận động thôi. Câu thứ gì nữa là người ta thiếu nợ của má, như người ta dịch nợ đi rồi người ta không có trả, người ta trốn đi luôn, thì hôm đó người ta về cả sớm bu lại, cứ chạy về biết còn nhỏ lắm. Má ơi má, cái bà dịch nợ má dịch hồi bà về rồi kìa má, qua đồ đi má. Má nói như vậy: thôi kệ nó con, nó có tiền nó tự kiếm mình nó trả, nó không có qua đòi cũng vậy thôi, mà bu cả nhà làm xấu người ta làm cái gì. Người thấy không, người thương má không nghe lắm. Rồi cái cô người làm khác, má mướn trong nhà, nửa đêm nó mở cửa cho bồ nó vô dắt cái xe ông ra má đi, bắt lên phường, ở phường nửa đêm đi khuya nó bắt nó giữ lại, nó mời má đi lên nhận, đi lơ đi la làng với má đi luôn: má ơi má, sao má dễ đến mức vậy, cái nọ đồ. Cái má đi nói bãi nại: không có gì đâu, hiểu lầm thôi. Đi chưng hửng luôn trên đường vậy. Má nói vậy: thôi kệ nó con, nó còn nhỏ, nó yêu sai người nên nó mới khổ. Mình cũng đâu có mất cái gì đâu, mà nếu mình có mất rồi đó cũng không bằng nó đâu, nó yêu lầm nó mất cả cuộc đời đó con. Quý vị thấy không? Thành ra má Ngọc Nhi nó khuôn mặt rất là hiền từ, mà má cũng hiền lắm quý vị, hiền như như một bà Phật vậy đó, hiền lắm. thì Ngọc Nhi không có học được, má Ngọc Nhi ở kinh doanh, không có học được cái gì ở má Ngọc Nhi hết á. Má không có dạy, cứ thương con là nuôi con, không có dạy quý vị. Nhưng mà nhìn thấy cái nết của má sống, cái sự hy sinh bao dung cho mọi người, cho nên má Ngọc Nhi khuôn mặt rất là hiền và rất là đẹp, đạo đức lắm. Thành Ngọc Nhi cũng mong rằng đó là cái câu lập lần nữa đó là đừng để cái thân mình á là đầy tới cho cái tâm của mình. Tâm ta làm sao đó là cuộc đời ta như vậy đó. Tâm mình sân si thì mình gặp cái gì ấy, ở ngoài đời nó cũng không sao cả. Tôi gặp chuyện xui không mà, tại vì sao? Tại vì mình để ý đến cái chuyện nhỏ nhặt, cho nên mình sân si nó mới lòi ra những cái chuyện mình không muốn thấy. Mình không sân si mình đâu có thấy ai làm gì làm kệ, đúng không? Rồi tâm mình tham lam thì mình luôn với tới để có được cái mình muốn, và người cái xác mình sẽ nó mệt, là cái thân mình nó sẽ bị đày đọa bởi vì mình ham muốn nhiều quá. Thân mình ghìm ghìm trong bụng chuyện, cái tâm mình ghìm ghìm trong bụng chuyện người khác thì đêm mình sẽ khó ngủ, cái thân mình nó sẽ mệt, và sáng là không nổi, đi là không nổi, và mắt sẽ bị thâm quầng, da sẽ bị nám. Đúng không quý vị? Cho nên á, có một lần có một cái người khách cách đây mấy hôm thôi bình luận ở trong cái clip Ngọc Nhi ra, nói về là Nhi tha thứ cho người thứ ba và ông xã cũ Ngọc Nhi đó. Thì họ nói là Ngọc Nhi đạo đức giả, Ngọc Nhi chỉ muốn show up thôi, chỉ có điên mới đi tha thứ và đem con người ta về nuôi, chỉ có điên mới như vậy, là Nhi phải đạo đức giả, Nhi show up để chứng tỏ mình tốt. Nhi trả lời là Ngọc Nhi không cần phải làm như vậy, Ngọc Nhi không cần ai khen chê, cuộc sống Ngọc Nhi là Ngọc Nhi hài lòng, Ngọc Nhi bằng lòng với hai bữa cơm như vậy, và Ngọc Nhi không có cảm thấy là Ngọc Nhi hận thù. Ngọc Nhi nghĩ như vậy nè, ai bị chồng bỏ không đau, bỏ chồng hay chồng bỏ cũng đau hết đó quý vị ơi, giống như nhau hết à, phụ nữ mình đúng không? Nhưng mà nghĩ như vậy, thôi đi, không có cô thứ ba này, cũng có cô thứ tư, thứ năm kia tới thôi. Không có trà xanh thì cũng có trà sữa thôi, quý vị không? Nó hết thương mình rồi, thì mình có làm, không có đỉnh cô kia thôi, mình ghét con người ta làm cái gì? Mà con người ta, cô bé đó đó, đáng tuổi con mình, nó tội nghiệp lắm. Mình đặt coi là như là con mình à, mình nuôi dạy tới hăm mấy tuổi, rồi lấy một người chồng lớn hơn 30-40 tuổi, mà người chồng khó chịu như vậy đó. Trời, mình nóng ruột tới mức nào? Mình hãy đặt vào mình vào vị trí người khác thì mình sẽ cảm thấy mình dễ thương người khác và thông cảm cho họ hơn. Cho nên Ngọc Nhi thấy thương cô bé đó, có giận nha quý vị. Nếu mà nói nó không có giận, không đúng, có giận, có ấm ức, nhưng mà rồi ngay lúc đó nghĩ lại, nếu người đứng trước mặt mình là con mình thì mình làm sao? Mình ôm nó vào lòng, mình lo cho nó, mình đau khổ cho nó, hay là mình chửi nó? Thì con ta cũng như con mình thôi. Cái người mẹ của cô bé đó cũng đau chứ, thấy con mình lấy một người đàn ông lớn hơn 30-40 tuổi, đau chứ, đúng không quý vị? Đau lắm. Thành ra mình đặt như vậy để mình nhẹ nhàng hơn. Rồi Nghĩ không còn giận luôn. Ông nghĩ rằng ổng hết thương mình, ổng nói như vậy. Nếu ổng thương mình không có làm đâu. Mà cô bé đó thì Ngọc Nhi nói với ổng, ổng hỏi như là ổng nói, tôi hỏi thiệt em, sao mà em đối xử với tôi tốt như vậy? Thì mình rất là ái nái. Thì Ngọc Nhi chỉ nói một câu như vậy. Ngọc Nhi nói rất là đơn giản là thực sự ra đó là có buồn, nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là con gái mới lớn lên, ai không ham đại gia, ai không ham có chồng được lãnh đi Mỹ, anh có cái passport Mỹ, anh đưa ra thiên hạ ai không mua. Thì con gái nào mới lớn lên mà sống ở cái môi trường thiếu thốn đó, thì họ cũng ham đi Mỹ, ham có chồng đại gia. Nếu mà con em nó cũng vậy thôi, không trách cô bé đó, rất là trách anh thôi, chứ người ta đâu có lỗi. Em mà giờ em có con gái mà nó lấy chồng giàu, lấy chồng đại gia, mà được lãnh qua cái nước nào đó làm ngon lành thì em cũng gả à. Tại vì mình muốn cuộc đời con mình nó ổn định, chứ đâu có ai muốn cuộc đời con mình nó đi xuống đâu. Nhưng mà mình đâu có nghĩ rằng sau lưng cái hào quang đó là cái quá khứ như thế nào. Mà khi biết ra rồi, cái người mẹ đó cũng buồn lắm chứ, đúng không quý vị? Thành ra vì vậy mình đặt mình vào vị trí của người mẹ, mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu đứng trong hoàn cảnh họ, mình có làm như vậy không? Mình cảm thấy nếu có thể mình có sẽ làm, thì mình sẽ rộng lượng hơn. Cho nên trước khi mình chửi một người hay phán xét một người, mình hãy đặt mình vào vị trí của họ để coi mình xử sự thế nào. Mình bình tĩnh chậm lại 5 phút thôi, mình đặt mình vào được vị trí của họ rồi thì mình sẽ hiểu tại sao họ làm vậy, thì mình sẽ bớt ghét họ và không chừng mình lại thông cảm cho họ hơn. Nên người ta nói rằng là nếu cuộc đời mà ai cũng đặt mình vào vị trí của nhau thì có lẽ cuộc đời nó bình yên lắm. Đó là sự thật quý vị. Thành ra sẵn đây tôi nhắn với một cái người mà tạo cái nick giả đó vào, nó không nên đạo đức giả, nó không nên là stupid. Chữ stupid nặng lắm, là một con ngu đó quý vị. Quý vị xem đây, khi mà chửi, có một người chửi ở trong đó đó, bà đừng có stupid. Chỉ có những người stupid, những người ngu đó mới làm như vậy, còn tạo tỏ đạo đức giả nữa. Thì ông ấy có nói rằng là tâm bạn như vậy, cho nên bạn đặt người khác vào như vậy. Chứ tôi không có cần phải show up, tôi không cần phải làm gì hết, bởi cuộc đời tôi rất là hạnh phúc. Cho nên đó thì mình muốn nhắn cái người mà xe mà chửi Nhi mấy lần rồi đó, thì có lẽ là bạn không có hạnh phúc, bạn không có hài lòng. Hoặc như khuyên cái này nữa nè, là đừng có để cho cái thân mình mà làm đầy tới cho cái tâm của bạn. Tại vì tâm bạn sân si, xăm soi, đi canh những cái xấu người khác để vạch ra để chửi, thì bạn là người tức tối và luôn luôn sống tình trạng tức tối, sẽ bị cao máu đó quý vị. Tại sao người ta dặn rằng những người máu cao đó tránh những vấn đề lo âu và tức tối là như vậy đó. Thì ở đây Nhi nói chung thôi, và Ngọc Nhi cũng nói rằng như vậy là hãy nhớ ở tuổi trung niên rồi, hồi trẻ chúng ta bươn chải làm đủ mọi thứ để ngoi lên, nhưng mà cuối cùng ngoi lên được rồi, quý vị nghĩ đi, mình một cái nhà nó rất là lớn, mình cũng ở có một cái phòng, một cái giường trên đó thôi, mình đâu có nằm lăn cả nhà mà ngủ đâu, đúng không? Đất đai cả trăm cả ngàn mẫu mà kiếm thêm, mình xuống mồ cũng chỉ một miếng đất hình chữ nhật nhiêu đó thôi, không đem được cái tài khoản nhà băng xuống, không đem được những chiếc xe hơi lộng lẫy xuống, không đem được những cái biệt thự đó xuống. Thì vậy thì cái tâm mình ham muốn làm chi để cái xác mình mệt và mang tai mang tiếng như thế này? Ai cũng phải làm mà sống, nhưng mà hãy bằng lòng để cái tâm mình nó bình yên thì cái thân mình nó đỡ mệt. Cho nên rốt cuộc lại thì một câu như vậy: đừng có để thân làm đầy tớ cho tâm. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, đã tin tưởng, đã theo dõi và đã phê bình Ngọc Nhi. Những cái phê bình của quý vị đó là một cái bài học cho Ngọc Nhi, để Ngọc Nhi nhìn lại mình và sẽ hoàn thiện tốt hơn, để đừng có ai phê bình mình nữa. Cuộc sống là một bài học, cuộc sống là phải là một bài học và học hoài. Và có những bài học mình không có ngờ những người dạy mình lại là những người mà mình không ngờ tới nữa. Thành ra Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Nhưng mà nếu quý vị có những quý vị lên đây mà dùng những cái lời lẽ mà miệt thị người khác, thì vô tình là quý vị đang cho ta thấy rằng cái gì? Tâm quý vị đang không có bình thường, đúng không? Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những show kỳ tới. Chào quý vị.